Tu La Vũ Thần, chương 1651, trời giáng ma nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiền toái như vậy à, Nam Cung Mạt Lị một mặt kinh ngạc sau là tràn đầy thất vọng. Là rất phiền phức, nhưng người nào cho ngươi Nam Cung đế tộc thực lực hùng hậu, liền long văn cấp hoàng bào giới linh sư đều vì các ngươi hiệu mệnh đây. Sở Phong mặt mỉm cười, hắn là lời nói có chỉ. Cái kia Bạch Mi tiên nhân, ta rất không ưa thích, đệ tử của hắn ta cũng không ưa thích, luôn cảm giác bọn họ sư đồ hai cái không giống người tốt. Nam Cung Mạt Lị rất thông minh, biết Sở Phong nói là Bạch Mi tiên nhân. Không phải người cùng một đường, cũng không khả năng tiến tới với nhau, không chỉ có là Bạch Mi tiên nhân cùng đệ tử tộc trưởng của các ngươi, ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Trở lại tộc trung sau, ngươi cũng đừng chạy loạn, cùng Liên Di bọn họ ở cùng một chỗ đi. Sở Phong nói. Ân, đi qua chuyện này, ta cũng sẽ không lại chạy loạn, liền tại Liên Di, còn có ca ca bên cạnh tỷ tỷ đợi. Nam Cung Mạt Lị nói. Sau đó, Sở Phong liền phi lạc mà xuống, đem Nam Cung Thiên Hổ cùng với Nam Cung Thiên Sư trên người bảo bối, tất cả đều cướp đoạt hết sạch. Hắn có một cái ý nghĩ, tuy rằng không giết Nam Cung Thiên Hổ cùng với Nam Cung Thiên Sư, nhưng tuyệt đối không thể cứ như vậy phóng qua bọn họ. Nguyên do Sở Phong quyết định trước hết để cho Nam Cung Mạt Lị trở lại Nam Cung đế tộc, đợi Nam Cung Mạt Lị an toàn trở lại Liên Di đám người bên cạnh sau. Sở Phong liền lựa chọn một người chảy khá nhiều thành trì, song sau đem Nam Cung Thiên Hổ cùng với Nam Cung Thiên Sư lấy hết quần áo, đọng ở cửa thành phía trên, nhượng Nam Cung đế tộc mất mặt một lần. Cỗ hơi thở này, Mạt Lị cẩn thận. Nhưng mà đúng vào lúc này, Sở Phong chợt nhướng mày, lập tức đem Nam Cung Mạt Lị ôm vào trong ngực, sau đó cũng không thèm để ý kia Nam Cung Thiên Hổ cùng với Nam Cung Thiên Sư, nhanh chân liền muốn chạy trốn. Bởi vì giờ khắc này Sở Phong, cảm nhận được một cỗ vô cùng kinh khủng sát ý, kia sát ý chính tại cấp tốc hướng Sở Phong phương hướng lướt tới, tốc độ cực nhanh, quả thực làm người ta giận sôi, quan trọng nhất là, hắn hình như là khóa được Sở Phong, là chạy Sở Phong tới. Oanh! Nhưng mà còn không đợi Sở Phong chạy ra, một cỗ sức mạnh bàng bạc liền chớp mắt đã tới, trực tiếp đem Sở Phong đánh vào mặt đất phía trên. Đáng chết, vậy mà loại địa phương này cũng bị phát hiện. Sở Phong cau mày, hắn thật là không nghĩ tới, tại loại địa phương này xuất thủ, cũng sẽ bị Nam Cung đế tộc người phát hiện, không chỉ có bị phát hiện, còn bị đối phương chộp được. Bởi vì lúc này, kia cỗ lực lượng cường đại, đã phong tỏa vùng thế giới này, Sở Phong căn bản là vô pháp chạy trốn, bởi vì đối phương chính là võ đế. Đây là, nhưng mà, đương Sở Phong ngẩng đầu lên, xem xét tỉ mỉ sau, nhưng là gương mặt giật mình. Thời khắc này, cùng hắn cùng Nam Cung Mạt Lị, cùng tồn tại này hạo hãn hố lớn bên trong, còn có một vị nữ tử. Tên nữ tử này, tóc trắng như tuyết, nhưng cũng không phải là đầy mặt nếp nhăn lão thái bà, tương phản nàng da thịt như ngọc còn có vài phần tư sắc. Thế nhưng, nàng khuôn mặt lạnh lẽo, không có một tia tình cảm, trong con mắt càng là hiện đầy sát ý, Sở Phong coi như là từng va chạm xã hội chi nhân, cái gì hung tàn nhân vật chưa thấy qua, thế nhưng chỉ nhìn cô gái này một cái, Sở Phong chính là nội tâm cả kinh, cô gái này sát khí vị miễn quá nặng một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là lệnh Sở Phong bất ngờ, nhưng không phải cô gái này khuôn mặt mà là tên nữ tử này không chỉ có không có mặc Nam Cung đế tộc phục sức, thân thể của hắn càng là trạng thái bán trong suốt, nàng căn bản cũng không phải là người, mà là một đạo thần thức hoặc nói là một cái phân thân. Đồng thời, thời khắc này nàng rất là suy yếu, dường như sau một khắc liền tiêu thất. Đúng lúc này, nàng kia bỗng nhiên đem kia ánh mắt bén nhọn quăng vào Sở Phong. Cấp ta xem thật kỹ quản nó, không được làm mất. Ta sẽ tới tìm ngươi, nếu là ta tìm được ngươi thời gian, ngươi còn đang mà nó nhưng không thấy, ta nhất định cho ngươi không chết tử tế được. Cô gái kia, đem một cái quyển trục kín đáo đưa cho Sở Phong. Sau đó, nàng cũng không hỏi Sở Phong có nguyện ý hay không, liền hóa thành một luồng kim quang, bắn vào Sở Phong trên ngực của. Hí, y y, giờ khắc này, Sở Phong không khỏi hít sâu một hơi, bởi vì đương nàng kia tiến nhập thân thể hắn thời điểm, ngực của hắn xuất hiện khó mà chịu được cảm nhận sâu sắc. Bất quá kia đau đớn chỉ xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất, lúc này, Sở Phong lập tức mở ra y phục của mình, lúc này mới phát hiện, tại hắn trên ngực dĩ nhiên xuất hiện một đạo kim sắc ấn ký. Phát hiện đạo này ấn ký, khắc ở lồng ngực của mình sau, Sở Phong trước tiên làm, chính là tìm, đem biến mất. Nhưng điều Sở Phong không lời chính là, vô luận như thế nào làm đều không xóa đi được ấn ký, thậm chí Sở Phong đem ngực khối thịt kia cắt mất, nhưng là thịt không, kia ấn ký vẫn còn đang, Sở Phong căn bản là vô pháp lau đi nó. Làm cái gì, không phải tới bắt ta, là nhượng ta trông coi đồ. Ngươi rốt cuộc là ai vậy? Chúng ta lại không biết ngươi làm gì thế tốt để ta giúp ngươi bảo quản đồ vật, bảo quản còn chưa tính, còn uy hiếp ta, nếu như vứt đi liền giết ta. Này uy tốt xấu nói một câu a, ngươi đây coi như là chuyện gì xảy ra. Sở Phong rất là không biết làm sao, bỗng nhiên xuất hiện như thế một cái hung thần ác sát nữ tử, không nói hai lời để Sở Phong giúp nàng trông coi vật phẩm, không chỉ có như vậy còn nhượng tại Sở Phong trên người để lại ấn ký, đây là ngày sau muốn tìm Sở Phong tiết tấu a, mặc kệ thế nào, dù sao cũng hơn gặp Nam Cung đế tộc người cường tốt xấu Sở Phong hiện tại không cần chết a. Sở Phong ca ca, đây là cái gì nhỉ? Nam Cung Mạt Lị nhặt lên nàng kia, lúc trước kín đáo đưa cho Sở Phong quyển trục. Sở Phong vừa nhìn quyển trục này, chỉ biết không đơn giản, thế nhưng quyển trục này trên bị phụ ra một tầng kết giới, kia kết giới vẫn là Long Văn cấp hoàng bào giới linh sư bố trí kết giới, Sở Phong căn bản là không mở ra, nguyên do cũng không thể nào biết được quyển trục này lên tới cuối ghi lại cái gì. Mà cho dù có thể đánh mở, Sở Phong cũng không dám mở ra, hắn biết vừa mới kia hung thần ác sát nữ tử, chỉ là một phân thân mà thôi, tuy rằng phân thân hóa thành ấn ký, nhưng là kia bản thể khẳng định vẫn còn, đồng thời kia bản thể khẳng định sớm muộn cũng sẽ tìm tới cửa. Lấy cô gái kia sát khí, Sở Phong nếu là dám động đồ của nàng, kia Sở Phong tất nhiên là khó giữ được cái mạng nhỏ này, nguyên do Sở Phong cho dù có thể đánh mở, cũng không dám mở ra. Mạt Lị, ngươi Sở Phong ca ca, ta bây giờ đối với này đế vương lĩnh vực nguy hiểm là sâu có cảm xúc. Sở Phong nói, vì sao có cảm xúc nhỉ? Nam Cung Mạt Lị hỏi, đây quả thực là quái vật hoành hành lĩnh vực, nhớ lúc đầu tại phía khác lĩnh vực gặp phải cái võ đế đều là khó càng thêm khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến đế vương lĩnh vực thế nào võ đế nhiều như vậy, võ đế còn chưa tính, ta thế nào luôn có thể gặp phải nguy hiểm như vậy ra hỏa đây? Sở Phong nói. Kỳ thực trước Mạt Lị thường xuyên đi ra ngoài chơi, nhưng là rất ít gặp phải lợi hại tiền bối, giống như vừa mới như vậy tiền bối, ta cũng vậy lần đầu tiên gặp phải đây. Nam Cung Mạt Lị nói, ý của ngươi là, ta không may chứ, chuyện xui xẻo gì đều bị ta mở ra. Sở Phong nói, giống như thật là, Nam Cung Mạt Lị vẻ mặt thành thật gật đầu. Mà Sở Phong còn lại là mặt cười khổ, sự tình đã phát sinh, hắn cũng là không có lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể hy vọng kia danh hung thần ác sát nữ tử, nhanh lên một chút tìm đến mình, đem quyển sách này lấy đi sau, đừng làm khó bản thân là tốt rồi. Đồng thời Sở Phong hy vọng, nàng có thể giúp mình giải trừ này ấn ký, nhượng Sở Phong khôi phục thân tự do. Suy cho cùng lúc này Sở Phong thế nhưng Nam Cung đế tộc tội phạm truy nã, này trên người có cái ấn ký, nhượng một người có thể tùy thời biết mình phương vị, hiển nhiên không phải chuyện gì tốt. Cách chương.